Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Chương 559. Mê Vụ Sơn Mạch Thay Đổi. Các con dân của ta rốt cục phải rời đi nơi này. Jolis đứng ở một chỗ bất ngờ trên vách núi. Lành lạnh gió núi hiu hiu bắt đầu nàng ngân lòe lòe mái tóc, lộ ra một tấm tinh xảo không rãnh thiếu nữ khuôn mặt. Ở trước mắt xanh miết trong sơn cốc, là liếc mắt nhìn không thấy bờ hắc ám tinh linh doanh địa. Khoảng chừng 800 vạn hắc ám tinh linh đang ở thu thập hành trang, chuẩn bị ly khai các nàng đời đời kiếp kiếp sinh hoạt Mê Vụ Sơn Mạch. Đi trước mỹ lệ vận rủi hải vịnh, đi nghênh đón vận mệnh dành cho hắc ám tinh linh nhất tộc cuối cùng khiêu chiến. Đánh vong linh pháo đài ám ảnh thành, thành lập một cái thuộc về hắc ám tinh linh chính mình quốc độ. Chúc mừng ngươi, Jolis nữ hoàng, ngươi đem sửa hắc ám tinh linh vận mệnh. Ở sau người, tiểu cô mụ quần áo tuyết trắng pháp bào thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Mấy ngày này, nàng chịu Tần Phong phó thác, vẫn đi theo Jolis phía sau, trợ giúp nàng tìm cách triệu tập hắc ám tinh linh một chuyện. Mà trong lúc, nàng cũng thấy được, vị này vẫn chỉ là thiếu nữ Jolis nữ hoàng hơn người thủ đoạn cùng năng lực. Nếu so với nàng ở phố Uôn lúc, nhìn thấy những cái này đỉnh cấp phú hào lợi hại nhiều lắm. Không phải ta sửa tộc số mạng của người, mà là, chủ nhân, Jolis hít sâu một hơi, làm bảo thạch một dạng trong tròng mắt tốc biến 963 quá một quang thải. Ở ban đầu gặp phải chủ nhân lúc, nàng đang bị kinh tởm tinh linh mạo hiểm giả truy sát. Của nàng thị tộc đối mặt nguy nan, dưỡng mẫu của nàng mắt thấy phải hóa thành vong linh. Ngay lúc đó Jolis đã tuyệt vọng, nhưng mà chủ nhân xuất hiện, giúp nàng đánh bại địch nhân. Vì nàng đưa tới đại lượng long thiệt thảo, trợ giúp ám nguyệt thị tộc tìm về hai kiện thất lạc thần khí. Cũng diệt trừ ảnh long ơ lót xào huyệt, dẫn dắt ám nguyệt thị tộc ly khai thương tâm băng khê cốc. Mà nàng thì trở thành mị ảnh nữ hoàng. Tỷ tỷ, ngươi và chủ nhân đến từ cùng một thế giới đúng không? Jolis bỗng nhiên xoay người, nháy mắt nhìn phía tiểu cô mụ. Tỷ tỷ ngươi gặp qua chân chính chủ nhân sao? Chủ nhân đẹp trai sao? Hắn là không phải là cùng trong thần vực giống nhau. Dưới một người, trên vạn người, không người nào dám cãi lời mệnh lệnh của hắn. Ngô, tiểu cô mụ sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Nàng há chỉ gặp qua người nam nhân kia, còn cùng nhau ở chung. Đêm qua còn triền miên nửa ngày đâu. Sau đó ấp úng nói. Gặp qua, Long Bảo thành chủ, ân, cực kỳ kéo dài. Không đúng, là rất đẹp trai, thật hy vọng có thể thế giới của các ngươi. Thấy chủ nhân một mặt, Jolis trên mặt lộ ra một chờ mong. Ngạch, tiểu cô mụ tâm lý khẽ thở dài một cái. Xem ra không chỉ có trong thực tế nữ hài tử bị tiểu phong mê thiên hoa loạn trụy, liền trong trò chơi cũng. Sau đó, nàng xem dưới thời gian, nói, nữ hoàng, còn có một cái giờ đồng hồ. Hết thảy 8 triệu hắc ám tinh linh liền tụ tập đủ. Đến lúc đó, có thể truyền tống đến Long Bảo. Chúng ta đi xuống trước đi. Ân, Jolis gật một cái trắng như tuyết cằm nhỏ. Ầm ầm, làm Jolis cùng tiểu cô mụ đi xuống vách núi. Đi tới trong sơn cốc thời điểm, đột nhiên bốn phía truyền đến một hồi to lớn tiếng nổ vang. Chợt, ở sơn cốc bốn phía trên ngọn núi, xuất hiện nhiều đội mặc sáng trông suốt áo giáp, dáng người khỏe mạnh sĩ binh. Tái tưởng là tinh linh vương quốc sĩ binh. Số lượng có ít nhất mấy triệu người đem chọn cái sơn cốc vây quanh một vòng. Trong này, có nhất tôn trăm mét rất cao, rậm rạp xanh tươi đại thụ. Chính là tinh linh vương quốc á thần cường giả, chiến tranh cổ thủ. Ngoại trừ ngoài ra, trái phải hai bên còn có hai vị đầu đội rừng cây vương miện. Người khoác vỏ cây áo choàng, cầm trong tay bằng gỗ pháp trượng cao đẳng tinh linh, đồng dạng là tinh linh vương quốc á thần cường giả, đại đức Lỗ Y. Hạ tiện hắc ám tinh linh, này hôm nay, các ngươi toàn bộ chôn vùi ở chỗ này a. Cầm đầu chiến tranh cổ thụ phát sinh một đạo kinh thiên nộ hống. Toàn bộ sơn cốc đều đang rung động kịch liệt. Trong sơn cốc trăm vạn hắc ám tinh linh, chứng kiến cái này ba vị á thần, còn có mấy triệu tinh linh đại quân tinh nhuệ, toàn bộ là sợ đến vẻ mặt hoảng sợ, mặt không có chút máu. Không thiếu niên ấu hắc ám tinh linh, trực tiếp sợ đến gào khóc đứng lên. Mặt ba vị á thần, các nàng căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Lẽ nào đây chính là hắc ám tinh linh nhất tộc số mạng cuối cùng sao? Khi thấy bốn phía vây binh lúc, tiểu cô mụ thần sắc căng thẳng. Hắc ám tinh linh tuy là đều là trời xanh thích khách cùng cung tiễn thủ, nhưng thiếu khuyết cần thiết trang bị, sức chiến đấu muốn giảm bớt đi nhiều. Mà tinh linh vương quốc quân đội, đây chính là toàn bộ quang minh trong trận doanh, bộ đội tinh nhuệ nhất một trong nha. Hơn nữa ba vị á thần, ghê tởm cao đẳng tinh linh, ta chớ chú các ngươi. Jolis móng tay trừ vào trong thịt, hai tròng mắt đỏ giống như tích xuất huyết một dạng. Leng keng, Long Bảo Nam Thành khu, Lam Tần Phong đang ở Nam Thành khu, chỉ huy người máy đại quân tu kiến Long Bảo truyền tống trận công thời điểm. Đột nhiên một cái bạn thân tin tức bắn ra ngoài, đến từ tiểu cô mụ. Tiểu Phong, mê vụ sơn mạch xảy ra chuyện lớn. Nhanh, mau nhìn Tâu Úy phát sóng trực tiếp. Chứng kiến tin tức, Tần Phong nhíu mày một cái, quả đoán mở ra phát sóng trực tiếp. Sau đó, một loạt phát sóng trực tiếp dàn đập vào mi mắt. Khiếp sợ, tinh linh vương quốc đại quân bao vây tiễu trừ hắc ám tinh linh bộ tộc. Đại chiến gần đấu võ. Hắc ám tinh linh hoặc chấp nhận này diệt tộc. Võng hồng NPC Jolis bị tinh linh vương quốc ba vị á thần vây quanh. Ngàn cân treo sợi tóc. Bạo quân đại lão nữ người theo đuổi rơi vào hiểm cảnh. Tinh linh nội chiến, không cho phép bỏ qua. Phát sóng trực tiếp gian, đều là theo tinh linh đại quân đồng thời xuất động người chơi quay chụp. Mà ở năm đó, Tần Phong chiêu mộ Jolis lúc, ở toàn thế giới thành công nổi lên một Bosnia ám tinh linh dậy sóng. Này đây phát sóng trực tiếp gian vừa xuất hiện, nhân khí nhanh chóng kéo lên. Khi thấy hắc ám tinh linh có thể cũng bị diệt tộc phía sau, phát sóng trực tiếp gian càng là một hồi thương cảm. Ha ha, cái này Jolis nhưng là một gã nữ anh hùng, nhưng rơi vào ba vị á thần trong tay, sợ rằng của nàng thuộc tính cùng kỹ năng sẽ bị hết thảy phế bỏ. Coi như có thể sống lại, cũng sẽ trở thành một cái phế nhân. Cái này bạo quân, sợ rằng phải đau lòng muốn chết a. Ở Ma Đô một chỗ xa hoa bên trong biệt thự, Thông Thiếu nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh, vẻ mặt đắc ý gật đầu. Hắn hiện tại thực sự là muốn nhìn một chút bạo quân lúc này biểu tình. Thông Thiếu, làm như vậy có phải hay không hơi quá đáng một điểm? Ngươi biết hiện tại bạo quân cường đại hay không? Nhưng là quan hệ chúng ta Giang Nam Nam dùng tương lai. Chúng ta tại hắn phía sau làm tiểu động tác, chẳng khác nào cùng toàn bộ Giang Nam phục đối nghịch. Zero vẻ mặt quấn quýt. Trên thực tế, Zero đã không dám tưởng tượng, nếu như Giang Nam phục không có bạo quân, sẽ là cái gì cá nhân tình trạng. Sợ rằng Ma Đô chí ít chết nhiều mấy trăm ngàn người. Hanh, thì tính sao? Giang Nam phục tương lai cùng lão tử có một len sợi quan hệ, coi như Giang Nam phục hơn địa ngục đại quân, lão tử còn có thể bằng vào quan hệ trốn được Yến Kinh. Nơi đó có trọng binh gác, có thể sánh bằng Giang Nam an toàn nhiều rồi. Thông Thiếu lạnh như băng cười. Nghe vậy, một bên Zero khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ cười khổ. Giống như Thông Thiếu loại này đại gia tộc hậu nhân mạng giao thiệp thông thiên, tự nhiên muốn đi đâu đi đâu. Nhưng giống như hắn phổ thông như vậy người, chuyển nhà, chỉ có thể đợi ở Ma Đô. Giờ khắc này, hắn cũng dĩ nhiên cầu khẩn, bảo quân người theo đuổi ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì. Dù sao, bảo quân nhưng là giang nam hy vọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục